Cực phẩm chiến long, chương 493, C493, không được chết tử tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy số điện thoại lạ này, Lý Quân không khỏi nheo mắt lại, trong lòng có chút suy đoán. Anh không do dự nhấn nút nghe, đầu dây bên kia ban đầu im lặng, sau đó truyền đến một giọng nói âm u, Lý Quân. Tôi là Vạn Bách. Có muốn nghe tiếng kêu thảm thiết của Lương Dũng không? Thôi, để tôi cho anh xem vậy. Không đợi Lý Quân nói, đối phương đã cúp máy. Khí thế kinh khủng trên người Lý Quân lập tức bùng nổ. Lương Dũng thực sự rơi vào tay đối phương rồi. Trước đó mặc dù trong lòng đã thấy không ổn, nhưng Lý Quân vẫn còn một tia may mắn. Ngay sau đó, WeChat của Lý Quân đột nhiên reo lên. Là yêu cầu gọi video của Lương Dũng. Nhưng Lý Quân biết người gọi cuộc video này không phải Lương Dũng mà là Vạn Bách. Khi Lý Quân nhấn nút nghe, ngay sau đó một hình ảnh video xuất hiện trên màn hình điện thoại. Đầu dây bên kia là khuôn mặt hơi tái nhợt, chính là Vạn Bách. Trên mặt Vạn Bách mang theo nụ cười dữ tợn, cười lớn nói: Lý Quân, chào anh. Không ngờ lần đầu tiên tôi gặp anh lại là theo cách này. Nghe nói bây giờ anh là người mạnh nhất trong giới võ thuật ở thủ đô. Đạp lên vô số thây ma của nhà họ Vạn mà lên. Ban đầu tôi định ngày mai sẽ giết anh. Không ngờ một tên thuộc hạ của anh lại tự đưa đến tận nơi. Tôi sẽ thay anh tiếp đãi trước một chút. Hắn nói xong thì hình ảnh chuyển đổi. Chỉ thấy Lương Dũng bị trói trên mặt đất. Mặt mày bầm dập, rõ ràng đã bị ngược đãi không ít. Lúc này miệng Lương Dũng bị nhét thứ gì đó. Khi camera hướng về phía ông ấy, trong miệng phát ra tiếng ư ư, nhìn thấy cảnh này. Tim Lý Quân như thắt lại, Vạn Bách hận anh đến tận xương tủy, nhất định sẽ giết Lương Dũng. Vạn Bách, thả người của tôi ra, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi. Lý Quân giọng trầm thấp nói. Thả sao? Vạn Bách đột nhiên biểu cảm vặn vẹo cười lớn ha ha. Lý Quân, anh đang nói mớ à? Tất nhiên tôi sẽ nhắm vào anh. Nhưng người của anh thì tôi cũng sẽ không tha. Không chỉ Lương Dũng, tất cả những người có quan hệ với anh đều phải chết. Vô số xương trắng của nhà họ Vạn tôi, anh phải trả từng món một. Đúng rồi, vừa nãy nói sẽ cho anh thưởng thức một chút. Anh vẫn chưa thưởng thức xong mà. Nói xong, Vạn Bách đi đến trước mặt Lương Dũng, chân dẫm thẳng lên cổ tay Lương Dũng, sau đó nằm lấy một ngón tay, rác, một tiếng, trực tiếp bẻ gãy, ừ, mặc dù miệng bị nhét, nhưng Lương Dũng vẫn phát ra một tiếng kêu thảm thiết ừ, trong mắt Lý Quân đã tràn đầy sát khí. Gầm lên, Vạn Bách. Tao sẽ cho mày không được chết tử tế. Vạn Bách nghe thấy giọng nói của Lý Quân, lại cười càng vui vẻ hơn. Tôi thích nhìn thấy vẻ tức giận nhưng lại bất lực của anh. Nhưng anh có thể làm gì tôi đây? Nói xong, hắn lại ra tay bẻ gãy nốt bốn ngón tay còn lại của Lương Dũng. Có vẻ như thấy miệng Lương Dũng bị chặn, không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nên chưa đã. Hắn lấy thứ nhét trong miệng Lương Dũng ra. Vạn Bách, tao đệt mấy đời tổ tông nhà mày. Lương Dũng lập tức chửi ầm lên. Nhưng ngay sau đó, đầu bị Vạn Bách dẫm mạnh xuống đất. Sau đó hắn đưa tay ra. Một tên thuộc hạ bên cạnh đưa tới một cái búa tạ. Vạn Bách cầm búa tạ lên. Hướng về phía miệng Lương Dũng. Bùm, một tiếng, trực tiếp đập xuống. Cách chương.